Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, nịnh bợ nịnh nọt. Mắt thấy Trương Dịch muốn rời khỏi, một đám đồng học tranh thủ thời gian ở phía sau theo. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này nịnh nọt Thiên Hải thành phố nhà giàu nhất cơ hội. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Trong trường học còn có một tầng đồng học quan hệ. Đi ra trường học cửa lớn, ai còn nhận biết ngươi là ai a? Tôn Thông cùng Vương Kiệt hai đầu liếm cầu thứ nhất tích cực. Vây quanh ở Trương Dịch bên người một mặt nịnh nọt bộ dáng. Trương Tổng, ta lúc đi học thì đặc biệt bội phục ngài. Khi đó ta thì đã nhìn ra, ngài về sau nhất định là nhà giàu nhất mệnh. Quả nhiên bị ta đoán đúng. Ha ha ha ha ha. Trương Tổng, ngài tuổi trẻ tài cao. Bằng chừng ấy tuổi thì làm thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Thật sự là quá lợi hại. Bất quá, ngài cũng cần chính mình dòng chính thuộc hạ đúng không? Ta thế nhưng là một mực ngưỡng mộ ngài đâu. Ngài nhìn, có thể hay không an bài cho ta cái tiểu cương vị? Tôn Thông cùng Vương Kiệt đi theo Trương Dịch bên cạnh một mặt nịnh nọt mà hỏi. Những người khác đối với hai người này vô cùng khinh thường. Nhưng là hai người kia hoàn toàn chính xác nói ra bọn họ phần lớn người tiếng lòng. Ai cũng hy vọng có thể đạt được một phần thịnh thế tập đoàn công tác. Dù là chỉ là một cái bình thường nhất văn phòng nhân viên, đều là khiến người ta vô cùng hâm mộ. Dù sao thịnh thế tập đoàn nhân tài tuyển bạt là có tiếng nghiêm ngặt. Tiền lương đãi ngộ cũng là có tiếng phong phú. Mà lại cho dù là ở chỗ này làm mấy năm rời đi. Sau khi ra ngoài tiền lương tối thiểu vượt lên gấp 3. Cho nên toàn bộ Hoa Hạ, không biết bao nhiêu trường học ưu tú tốt nghiệp học sinh chèn phá ra đầu muốn đi vào. Trương Dịch đáp cũng không thèm bọn họ đi thẳng ra khỏi hội trường. Sau lưng mang theo ô van xin một mảng lớn người. Lâm hiệu trưởng xem xét Trương Dịch đi. Trong lòng thở dài một hơi. Biết Trương Dịch ưa thích điệu thấp. Không nguyện ý ở lâu. Bất quá vì có thể làm cho Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên dương danh. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn đến không ít người chú ý. Thế nhưng là bọn họ phản ứng tương đối chậm. Còn không biết bọn họ giờ phút này kính ngưỡng vạn phần Trương Dịch thì ở trong đám người. Trương Dịch mang theo Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy bước nhanh đi ra trường. Đi vào chính mình po sơ trước. Sau lưng các bạn học đều cùng đi qua. Nịnh nọt, cầu công tác, thậm chí còn có điều kiện gia đình khó khăn, muốn tìm Trương Dịch vay tiền, líu díu, để Trương Dịch có chút tâm phiền. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như cười mà không phải cười đảo qua mọi người. Quá ồn, có thể hay không an tĩnh một chút? Tất cả mọi người nhất thời ngậm miệng lại. Cái kia, Trương Dịch, a không, Trương Tổng, chúng ta đều là đồng học một trận. Ngươi bây giờ như thế phát đạt, liền không thể mang một mang bọn ta bạn học cũ sao? Trong đám bạn học một cái tối đen nhỏ gầy nam sinh bỗng nhiên hô. Hắn gọi Cát Văn Phong. Trước đó tại trong lớp thời điểm cùng Trương Dịch quan hệ cũng rất bình thường. Có điều hắn nổi danh vì tư lợi, chuyển biến tốt chỗ liền lên. So Tôn Thông cùng Vương Kiệt còn để Trương Dịch chán ghét. Hắn vừa mở miệng. Những người khác cũng là ánh mắt bên trong toát ra tán đồng thần sắc. Mong đợi nhìn về phía Trương Dịch. Trương Dịch, chúng ta cũng không phải là muốn ngươi thế nào. Chính là, có thể hay không để cho chúng ta đi thịnh thế tập đoàn giúp ngươi một chút. Lớp học một cái nam sinh kích động nói. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt lóe qua một luồng vẻ suy tư. Năm năm không thấy. Hắn cùng ngưỡng bạn học cũ này ở giữa cảm tình kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy. Chỉ có giống Lý Hàn Đông bọn họ những thứ này lúc trước bạn cùng phòng. Còn có không tệ quan hệ. Đến mức những người khác, kỳ thật đều lưu tại nhớ lại bên trong. Hiện tại mọi người biến đến càng ngày càng thực tế. Qua để lấy lòng hắn cũng không có vấn đề gì. Trương Dịch ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua. Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống. Hoàng Gia Hạo ba người ngược lại là đứng ở một bên. Cũng không nói thêm gì. Dù sao bọn họ cùng Trương Dịch quan hệ tương đối tốt. Lúc này ngược lại không tốt lắm ý tứ mở miệng đưa yêu cầu. Tuy nhiên bọn họ biết, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một lần vô cùng lớn cơ hội tốt. Bất quá, lúc trước ngủ ở cùng một gian phòng bên trong, cùng một chỗ cởi chuồng tắm rửa qua, thảo luận qua trường học cái nào cái nữ sinh mông lớn. Lúc này để bọn hắn giống những người khác một dạng nịnh nọt Trương Dịch. Bọn họ ngược lại là không có ý tứ. Đối mặt các bạn học khẩn cầu, Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nguyên lai các ngươi là ý tứ này à? Ân, yên tâm đi. Đều là bạn học cũ. Đã các ngươi có nhu cầu, ta khẳng định tận lực giúp đỡ bọn ngươi. Mọi người trên mặt ào ào lộ ra nét mừng. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Trương Dịch. Thật sao? Trương Tổng, rất đa tạ ngài, ta bản chức công tác là tài vụ, hiện tại là Tinh Diệu Dụ Hưng Thịnh công ty tài vụ chủ quản. Người nhìn ta đi các ngươi tập đoàn làm tài vụ chủ quản không có vấn đề à. Ta là làm ui, các ngươi bộ phận kỹ thuật cần phải có phù hợp cương vị của ta à. Ngoặc kép, mọi người lao nhau, đều muốn từ Trương Dịch nơi này lấy một phần công việc tốt. Trương Dịch khoát tay áo, đừng vội. Các ngươi quá nhiều người. Nói thật loại chuyện này ta bình thường cũng không an bài. Dù sao tập đoàn ta chỉ phụ trách đại phương hướng. Cụ thể nhân sự an bài có chuyên gia phụ trách. Xin lỗi, thời gian của ta thật rất quý giá. Nói, hắn hỏi Lý Hàn Đông bọn họ lời nói. Đông tử, đại hoàng còn có Lâm Đống. Nếu như các ngươi có ý hướng này lời nói, có thể cân nhắc đến ta tập đoàn công tác. Mà lại những bạn học này có công việc gì cần, các ngươi cũng giúp ta thu thập xử lý một chút. Không có vấn đề à. Lý Hàn Đông ba người đứng ở một bên. Không tốt làm ý tứ mở miệng hỏi huynh đệ muốn chỗ tốt. Thế nhưng là Trương Dịch lại cũng không đem bọn hắn cấp quên rơi. Cầu thả phú quý chớ quên đi mà. Tuy nói để bọn hắn làm đến tập đoàn quá hạch tâm vị trí. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Nhưng là cho bọn hắn một phần lương cao lại nhẹ nhõm công tác. Vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, Trương Dịch xác thực cần tại tập đoàn bên trong có chính mình lệ thuộc trực tiếp thành viên tổ chức. Hắn không phải không tín nhiệm Tô Minh Ngọc, mà chính là tập đoàn quá lớn. Luôn có người ở phía trên ngoảnh đầu không đến địa phương. Nếu như tại các bộ môn có thân tín của mình, cũng dễ dàng cho Trương Dịch quản lý tập đoàn. Về sau, hắn liền định đem Lý Hàn Đông mấy người phân phối đến mấy cái quan trọng bộ môn bên trong. Theo nhân viên làm lên, Lý Hàn Đông ba người ánh mắt đều sáng lên. Lâm Đống liên tục không ngừng mở miệng. Tốt tốt, huynh đệ ngươi có phân phó ta khẳng định phía trên. Hắc hắc, ba người mặt mũi tràn đầy kích động đều đỏ. Giống như là một cái vô cùng lớn đĩa bánh rơi trên đầu mình. Bất quá bởi vì quan hệ tương đối tốt, ngược lại sẽ cảm giác có chút xấu hổ. Những người khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Đều hận không thể mình có thể thay vào đó. Cái kia, chúng ta công việc sau này sự tình thì tìm bọn hắn ba đến giải quyết đúng không? Cát Văn Phong chỉ Lý Hàn Đông ba người hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta tương đối bận rộn. Điểm này còn xin các ngươi lý giải. Cho nên, trước hết để đông tử bọn họ đến thống kê một cái đi. Nhất thời, nguyên bản đem Trương Dịch đoàn đoàn bao vây ở đồng học. Lúc này lại nhào tới Lý Hàn Đông ba người bên người. Líu díu bắt đầu chức vị quan trọng vị. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Trong lòng kỳ thật cũng sớm đã có dự định. Nhiều bạn học như vậy, cũng không phải mỗi một cái đều cùng hắn quan hệ rất tốt. Trước đó nhìn đến thuận mắt. Cùng hắn quan hệ vẫn còn, ngược lại là có thể an bài một chút, bất quá giống Cát Văn Phong còn có Tôn Thông, Vương Kiệt loại này người, hắn căn bản không có ý định phản ứng, hắn cũng không phải thánh nhân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.